Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, phần 72. 072. Chướng nãi hơi hát. Chương 72. Cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Vân Tinh Yểu mặt đẹp ửng đỏ, nhìn gần trong gang tấc nhà mình phu quân. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình tâm có thể nhảy đến nhanh như vậy, một tiếng tiếp theo một tiếng. Phanh phanh, phảng phất đèn đuốc rực rỡ ở trong tim nở rộ. Toàn không kịp hắn mặt mày ôn nhu, sống hơn 20 năm. Nàng vốn đã tâm như nước lặng, chỉ nghĩ vào chiều làm quan nhiệt tình yêu thương chính mình. Nhân duyên một chuyện với nàng, tựa hồ vẫn luôn quá mức xa xôi. Không phải tuổi tác chi kém, chính là duyên phận chưa tới. Luôn có các loại nguyên nhân ràng buộc nàng, thẳng đến gặp gỡ hắn. Nàng mới phát hiện, thế gian này thực sự có kinh hồng thoáng nhìn, thực sự có ăn ý mười phần, thực sự có như vậy một cái thích hợp người. Lệnh nàng buông sở hữu phòng bị, toàn tâm toàn ý mà, cam tâm tình nguyện mà yêu hắn, bình tĩnh hơn 20 năm tâm. Ở gả cho nàng sau, thời thời khắc khắc đều như thiếu nữ như vậy gợn sóng kích động, nàng trong lòng chửi thầm. Chính mình đã là mọi người trong mắt thanh nhã ổn trọng nữ quan. Thế nhưng cũng giống như tình đậu sơ khai thiếu nữ như vậy. Bị tình lang một câu đậu đến đỏ mặt tim đập. Có lẽ là mấy năm nay tích cóp tâm động tình tố đều bị dụ phát. Bởi vậy tâm thần không yên, nàng trong lòng bách chuyển thiên hồi. Đều bị Trịnh Dễ Chi xem ở đáy mắt. Đôi mắt phiếm quá xuân sóng. Nhẹ nhàng cong lên, ở thanh nhã thai phụ còn ở miên man suy nghĩ hết sức. Trịnh Dễ Chi đã cười khẽ hôn lên tới, hắn bắt kiều thê miệng nhỏ. Đầu lưỡi liếm hai cánh đẫy đà cánh môi. Hàm ở trong miệng chậm rãi mút hôn. Qua lại khẽ cắn, ở miệng thơm mở ra hết sức. Đem chính mình đại lưỡi dò xét đi vào. Gợi lên nàng lưỡi thơm. Kéo vào chính mình trong miệng. Làm càn đùa bỡn, ngô ngô ân a, mảnh mai tiếng động ở u tĩnh uyển lạc nội vang lên. Thon dài bàn tay to đè lại mỹ nhân eo thon, ở tinh tế nhu mị vòng eo thượng lặp lại vuốt ve. Hắn ngón tay thon dài tú mỹ, bởi vì xoa ấn động tác, ở gầm áo choàng hạ hiện ra bàn tay to hình dạng tới. Dần dần mà, phúc ở Vân Tinh Yểu vòng eo áo choàng bất kham này loạn. Theo hai người càng lúc càng kịch liệt động tác rơi xuống ở trên mặt đất, a yểu. Mang thai lúc sau tựa hồ eo càng tế chút, hung hăng hôn một hồi Vân Tinh Yểu miệng nhỏ. Trịnh Dễ Chi ý hãy còn chưa hết mà hàm chứa nàng môi dưới. Chơi đùa mà hàm ở trong miệng, dùng hàm răng khẽ cắn, thẳng đến cánh môi thượng lưu lại chính mình dấu răng, mới thỏa mãn rời đi, chống kiều thê quỳnh mũi cọ cọ. Phúc ở bên hông bàn tay to lực đạo trọng chút, khoanh lại nàng eo thon. Hướng chính mình trong lòng ngực mang theo chút, Dễ Chi chớ có diễu cợt ta, Vân Tinh Yểu cho rằng. Hắn đang an ủi chính mình, nữ tử nào có không yêu mỹ, đã nhiều ngày chính mình bị rót rất nhiều quý báu đồ bổ. Dáng người nào có không biến dạng, đối kính tự ôm khi, tổng cảm thấy mặt béo một vòng nhi, hắn nói như vậy. Bất quá là không nghĩ làm chính mình nghĩ nhiều thôi, không có lừa à yểu. Từ trước A Yểu eo đại khái hai tay có thể nắm lấy. Hiện tại, Trịnh Dễ Chi nắm nàng tay nhỏ. Đối với vòng eo so đo, A Yểu xem, có phải hay không đôi tay còn lưu lại đường sống. Như vậy tương đối tổng so nàng đối với gương vô cớ suy đoán muốn thiết thực rất nhiều. Vốn dĩ có chút đa sầu đa cảm thai phụ tâm tư cũng bị hắn này nhất cử động lộng không có. Vân Tinh Yểu vừa định nói cái gì đó. Lại đột nhiên cảm thấy ngực nhũ một trận chướng đau, nàng che lại ngực. Đầu óc cũng có chút vựng, đem cả người đều dựa vào ở Trịnh Dễ Chi trong lòng ngực, A Yểu làm sao vậy? Ta đi thỉnh đại phu tới. Trịnh Dễ Chi thấy nàng dáng vẻ này, tâm yêu đến cực điểm, lập tức liền ôm nàng vào phòng, đem nàng đặt ở phô mềm mại lông cáo tử ngọc trên trường kỷ. Đang muốn đi gọi đại phu tới. Lại bị một con tay nhỏ nhẹ nhàng kéo lại tay áo, Dễ Chi. Ta không có việc gì, kia trận choáng váng đi qua liền tốt hơn nhiều rồi. Vân Tinh Yểu dựa vào trường kỷ trên tay vịn, khuôn mặt ửng đỏ, đối với nguyên nhân có chút xấu hổ mở miệng. Chính là phu quân ánh mắt quá mức cực nóng, Nàng đành phải ghé vào hắn bên tai lặng lẽ nói, nguyên là như vậy, Trịnh Dễ Chi nghe xong. Dưới đáy lòng âm thầm nhớ kỹ, khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên. Hắn để sát vào một chút, thân hình áp xuống tới, hoàn toàn bao phủ trụ có mang kiều thê. Thanh âm dị thường ám ách, ta đây cấp a yểu xoa xoa tốt không? Ngực nhũ chướng đau, là yêu cầu xoa xoa. Vân Tinh Yểu do dự một lát, rốt cuộc gần như không thể nghe thấy mà lên tiếng, Trịnh Dễ Chi hôn hôn cái trán của nàng. Theo sau bàn tay to phủ lên dưới thân thể mềm mại. Xốc lên nàng phức tạp xiêm y, lộ ra trắng tinh eo thon. Cùng bị áo lót bao lấy một đôi phong nhũ tới, a yểu nãi nhi giống như lớn chút. Không biết có phải hay không bởi vì mang thai duyên cớ. A yểu dáng người đã nhiều ngày cơ hồ mắt thường có thể thấy được kiều mị đa tình. Hắn phải dùng thượng so ngày thường vài lần tự chủ, mới có thể nhịn xuống đem nàng phác phục ăn luôn xúc động, a nhẹ điểm Dễ Chi, mang thai. Nữ tử cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là vốn là mẫn cảm bộ vị. Hắn bàn tay to một bên một cái, bao ở nàng vú, bởi vì quá mức mềm mại cho nên không có thể nhịn xuống. Lực đạo lớn chút, lập tức liền ở bạch hồ hồ nhũ thịt thượng để lại vệt đỏ, xin lỗi. A yểu, như vậy đâu, Trịnh Dễ Chi phóng nhẹ lực đạo, dùng bàn tay bao ở nàng vú, đặt ở lòng bàn tay điên điên, lại dùng ngón cái ấn đỉnh núm vú, nhẹ nhàng xoay tròn. Phảng phất nắm một phủng xuân thủy, ôn nhu đến cực điểm, Ngô A Ân thật thoải mái. Vốn dĩ có chút chướng đau vú bị hắn bàn tay to một xoa, tựa hồ hảo rất nhiều. Những cái đó ê ẩm chướng chướng bị hắn bàn tay to dễ dàng hủy diệt. Đổi lấy tê dại bị điện giật xúc cảm, Vân Tinh Yểu không tự chủ được mà đĩnh đĩnh eo. Đem hai cái cực đại no đủ vú hướng hắn lòng bàn tay tặng đưa. Chờ nàng phản ứng lại đây, mới phát giác chính mình động tác có bao nhiêu dâm mỹ, tác giả có chuyện nói. Khang khang thêm càng có thể hay không cầu một đợt châu châu cùng nhân khí. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.